Siêu cấp phú nhị đại, chương 720, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn ngủi, 6 gia tộc lớn thần hồn nát thần tính đứng ngồi không yên, đặc biệt là không thể điều tra ra được bất kỳ tin tức nào, ngay cả là ai ra lệnh dẫn người của họ đi cũng không biết cúng bởi vì không biết mới làm bọn họ càng sợ hãi hơn. Bọn họ sợ thủ đoạn bất ngờ quyết đoán này chỉ là một tín hiệu bắt đầu đối phó bọn họ, mà bọn họ không làm được gì. Đây mới là chỗ làm cho người ta tuyệt vọng, làm người ta cảm thấy đáng sợ. Gia chủ của 6 gia tộc lớn tập trung lại một chuyến, thảo luận hồi lâu, vận dụng các loại quan hệ nhưng vẫn không điều tra ra được chút manh mối nào. Bọn họ thậm chí còn chẳng biết kẻ địch là ai, chỉ có thể ngồi chờ chết. 6 người với vẻ mặt nghiêm túc, hoảng loạn lại chỉ có thể ép mình phải bình tĩnh, trong lòng tất nhiên đang nổi sóng mãnh liệt, thấp thỏm, lo âu. Mà lúc đó, đám người anh cầu đứng ở trước mặt Giang Ninh giống như trải qua thử thách, khí tức trên người hoàn toàn thu lại, đứng ở trong đám đông cũng không làm người khác chú ý, bọn họ đã lột xác rồi. Tản đi, chờ mệnh lệnh, Giang Ninh phất tay, ngoại trừ anh cầu, tất cả mọi người còn lại nhanh chóng biến mất, không còn thấy bóng dáng. Hắn cầm điện thoại lên, đầu bên kia truyền đến giọng nói cợt nhả. Đại ca, tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết xong, cho dù có là thần tiên cũng không thể tìm được nơi giam giữ bọn họ. Giang Ninh khẽ gật đầu. A Phi, cậu có vẻ rất hưng phấn nhỉ? Em làm sao có thể không hưng phấn được? Em lại có thể theo đại ca đánh nhau rồi. Giọng nói của A Phi chợt thay đổi, kèm theo chút nghiền ngẫm. Đại ca, anh hy vọng ai là người ra mệnh lệnh bắt bọn chúng? Nhà họ Long, ánh mắt Giang Ninh lạnh lẽo, thản nhiên nói. Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười ăn ý. Không nói gì nữa mà trực tiếp cúp máy. A Phi đương nhiên hiểu tâm trạng của Giang Ninh, anh ta đã đi theo Giang Ninh 10 năm. Nước ở phương Bắc này cũng nên đục rồi. Giang Ninh để điện thoại di động xuống, thản nhiên nói. Chỉ cần tin tức vừa được truyền ra, sợ rằng sẽ khiến cả phương Bắc phải chấn động. 6 gia tộc lớn tuyến 2 sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy, về phần có phải là nhà họ Long phát ra mệnh lệnh hay không, bọn họ còn chưa có can đảm tìm người nhà họ Long để hỏi. Nhà họ Long không thể vì chút chuyện nhỏ này mà ra mặt làm sáng tỏ, bọn họ không thể mát mặt như vậy được. Một gia tộc hào môn siêu cấp ra tay, vậy những người khác còn ngồi yên được sao? Càng không cần phải nói tới bối cảnh lớn nhất phía sau tập đoàn Linh Long này là nhà họ Long. Nhà họ Long muốn làm sáng tỏ thì ai sẽ tin? Không ai đoán được chiêu thức này của Giang Ninh, hắn thậm chí biết mình còn chưa mở miệng thì A Phi đã làm rồi. Thằng nhóc này càng lúc càng hiểu tâm tư của mình. Rất nhanh, từ một con đường vô cùng bí mật, tin tức nhà họ Long ra lệnh bắt những người chịu trách nhiệm của 6 gia tộc lớn ở thành phố giới Bắc lại truyền ra ngoài. Mặc dù có vẻ vô cùng bí mật, không phải người có cấp bậc nhất định thì căn bản không thể biết được. Nhưng phương Bắc là nơi một rồng rắn hỗn tạp như vậy, càng không cần phải nói tới các thế lực lớn cũng xếp không ít người vào trong tập đoàn Linh Long. 6 gia tộc lớn tuyến 2 rất nhanh đã nhận được tin tức. Mặt của 6 gia chủ lớn lập tức xám như tro tàn. Bọn họ ngồi ở đó hồi lâu cũng không có ai mở miệng, ngoại trừ không dám tin thì chính là sợ hãi. Nhà họ Long ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Long, con vật khổng lồ này chính là bối cảnh lớn nhất ngoài mặt nổi của tập đoàn Linh Long lại đột nhiên xuống tay với bọn họ à, vì sao? Cuối cùng, có người lên tiếng, nguồn tin này có chính xác không? Làm sao có thể là nhà họ Long được? Chúng ta không đáp tội nhà họ Long, tại sao nhà họ Long lại muốn xuống tay với chúng ta? Không có lý đôn, hừ, gia tộc lớn siêu cấp muốn xuống tay với chúng ta thì cần phải có lý do sao? Còn không phải là vì lợi ích à, lẽ nào các người không nhìn ra là Long Linh Nhi kia, chính là cô ta ra tay? Người còn lại bực bội nói, siết chặt nắm tay, cô ta muốn làm gì, trong lòng mọi người đều biết rõ. Một câu nói này làm cho tất cả mọi người hiểu được. Tập đoàn Linh Long phức tạp, người của các thế lực lớn xếp vào bây giờ đã giăng kín khắp nơi, đừng nói là Long Linh Nhi, cho dù là nhà họ Long cũng không dám nói bọn họ hoàn toàn khống chế được tập đoàn Linh Long. Một công ty lớn như vậy có liên quan đến mười mấy ngành, lợi ích liên quan rõ ràng là con số trên trời. Long Linh Nhi cảm giác không có sức khống chế, ngay. Cả nhà họ Long cũng cảm thấy không dễ khống chế. Cho nên bọn họ phải ra tay loại bỏ những người có khả năng uy hiếp đến bọn họ. Lâm thị gì chứ, đây chỉ là thủ thuật che mắt, đây chỉ là mượn cớ. chỉ là giở trò lừa gạt người khác mà thôi. Nhà họ Long đột nhiên này ra tay là người ta rất dễ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện mà trước đó còn chưa nghĩ ra. Cách Trương.